Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 xảo trá thiếu tuệ. Các ngươi nói ai thiếu quân trưởng nữ nhi là ai? Túc Như Thuyết không khỏi bị lưu manh đầu trong miệng nói ra thiếu quân trưởng nữ nhi 6 cái tự nói được sửng sốt. Nàng nhận thức cái gì quân trường sao? Túc Như Thuyết nào biết nguyên văn Túc Như Thuyết hay không? Nhận thức cái gì chó má quân trường? Quân lớn lên quan sủi cảo giống như rất cao đi từ từ. Kia quân trường họ Tiếu. Túc Như Thuyết thật đúng là liền từ trong đầu đào ra cái họ Tiếu. Túc Như Thuyết cẩn thận tưởng tượng. Chính mình nghĩ đến cái này họ Tiếu giống như cùng lưu manh đầu trong miệng người có lẽ thật đúng. Là cùng cá nhân. Chẳng lẽ là thiếu tuệ tiêu tiền mướn các ngươi tới? Lưu manh trước tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, nào dám làm Túc Như Thuyết biết sai xử bọn họ phía sau màn độc thủ thật là thiếu tuệ. Nếu làm thiếu quân trưởng nữ nhi thiếu tuệ biết sự tình là từ bọn họ trong miệng bại lộ, không sống xé bọn họ, nói, rốt cuộc có phải hay không thiếu tuệ? Lưu manh đầu lo lắng thiếu tuệ sẽ xé bọn họ, đồng thời càng vì lo lắng chính là Túc Như Thuyết lại dùng sức. Hắn đầu sợ là đã bị nữ nhân cấp sinh sôi dẫm bạo. Là, lưu manh đầu nào dám nói không phải, thực hảo, Túc Như Thuyết nghe được thật là thiếu tuệ mướn. 4 cái lưu manh đối nàng xuống tay, sắc mặt không khỏi chuyển vì cười lạnh. Hảo ngươi cái thiếu tuệ, trước đây ngươi miệng đưa đến nhà ta không tìm ngươi phiền toái. Ngươi đảo lại đến gây chuyện ta, các ngươi 4 cái chạm cùng nhau, máu Túc Như Thuyết thu hồi đạp lên lưu manh diện mạo thượng chân. Lại nhấc chân hung hăng một đá bị đánh bò trên mặt đất lưu manh đầu cánh tay. Muốn lưu manh đầu không cần lại quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Cùng hắn kia 3 cái lưu manh tiểu đệ chạm cùng nhau. Túc Như Thuyết tác bay nhanh móc di động ra, thấy Túc Như Thuyết móc di động ra. 4 cái lưu manh sợ tới mức lại quỳ xuống đất cấp Túc Như Thuyết dập đầu. Biết kêu mẹ không hảo xử, 4 cái lưu manh ăn ý 10 phần mà sửa miệng kêu Túc Như Thuyết cô nãi nãi. Cô nãi nãi ngài đại nhân đại lượng tha chúng ta lần này đi. Cầu ngài, đừng báo nguy, ngàn vạn đừng báo nguy. Túc Như Thuyết đào di động nơi nào là vì báo nguy. Nàng rõ ràng là đào di động chụp ảnh, bởi vì là buổi tối. Cho nên Túc Như Thuyết đưa điện thoại di động chụp ảnh công năng đèn flash mở ra. Đối 4 cái lưu manh cười nói. Tới, ngẩng đầu, cười một cái, 4 cái lưu manh sợ tới mức thẳng run run. Càng đừng nói muốn bọn họ ngẩng đầu hướng Túc Như Thuyết cười, không ngẩng đầu. Không cười nói, ta nhưng đánh 110, đừng, lưu manh đầu hung hăng va chạm bên người cùng hắn cùng nhau quỳ tiểu đệ. 4 cái lưu manh cùng nhau ngửa đầu, chỉ là trên mặt gương mặt tươi cười, thật sự làm người không dám khen tặng, bất quá Túc Như Thuyết lại không có chút nào do dự. Lập tức đưa điện thoại di động camera nhắm ngay 4 cái lưu manh bị chính mình đánh đến mặt mũi. Bầm dập mặt, sát nhấn một cái di động thượng chụp ảnh màn chập, được rồi. Đổi, 2 cái chạm cùng nhau lại chiếu Túc Như Thuyết lần thứ 2 hạ lệnh. 4 cái lưu manh lại quỳ qua lại đổi vị trí, Túc Như Thuyết sau lại liền ấn mọi nơi màn chập, cô nãi nãi ngài muốn các huynh đệ phối hợp ngài. Chụp ảnh, này ảnh chụp cũng chụp, ngài nên không phải là cầm ảnh chụp đi báo nguy đi ngài, nhưng đừng a, ta đều nói chỉ cần các ngươi phối hợp, ta liền không báo nguy, ta khẳng định không báo, yên tâm đi, bất quá ta đem từ tục tiễu giảng ở phía trước. Hôm nay ta buông tha các ngươi, có thể không báo nguy, nhưng nếu các ngươi ngày nào đó lại làm ta thấy, hoặc là tái phạm ta trong tay. Túc Như Thuyết vừa nói vừa phe phẩy trong tay chiếu có 4 cái lưu manh ảnh chụp di động, 4 cái lưu manh đặc biệt thức thời. Cô nãi nãi, chúng ta 4 cái không dám cũng không dám nữa, lăn. Túc Như Thuyết ra lệnh một tiếng. 4 cái lưu manh lảo đảo mà tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bò lên. Giơ chân liền chạy, nga. Đúng rồi, các ngươi nhưng đến trốn xa một chút, bằng không muốn cho thiếu quân trưởng bảo bối nữ nhi biết các ngươi làm việc bất lợi. lại nói cho ta là nàng mua được các ngươi. Bốn cái lưu manh nghe thấy phía sau Túc Như Tuyết nhắc nhở, thân mình không khỏi cứng còng, đầu cũng không dám hôi, chạy nhanh chạy trốn đi. Túc Như Tuyết nhéo di động, khóe môi câu dương, dắt một mà tính kế lúm đồng tiền, vừa vặn nàng thiếu tiền, liền có người đoạt làm tán tài đồng tử cho nàng đưa tiền tới. Cảm giác này thật là không cần quá toan sảng, tuy rằng đêm chạy bị nho nhỏ không mau đánh gãy. Nhưng Túc Như Tuyết hướng ra chạy trên đường, một đường đều là cười, bởi vì nàng đã biết thượng nào thối tiền lẻ mua xăng, thành phố A xa hoa nhất. Nhất thượng cấp bậc tiệm cơm Tây, Túc Như Tuyết điểm một bàn ngon miệng thả giá xa xỉ mỹ thực khao chính mình. Vừa ăn biên chờ, không bao lâu. Túc Như Tuyết buổi sáng mời người rốt cuộc chịu lộ diện, chỉ thấy Tiếu Tuệ như cũ là một thân hàng hiệu phục sức, chỉ là lần này Tiếu Tuệ trên mặt nhưng không có đầu thứ hưng sư động chúng vọt tới Túc gia như vậy. Kiêu ngạo khí thế, giờ phút này Tiếu Tuệ liền cùng đấu bại gà trống ủ rũ héo úa. Đầu liền nâng cũng không dám nâng, dẫm lên nàng cặp kia mấy cm cao xa hoa dày cao gót xông thẳng đến Túc Như Tuyết đi ăn cơm trước bàn. Nhìn thấy Túc Như Tuyết điểm đầy bàn sang quý mỹ thực, Tiếu Tuệ tức giận đến cái mũi đều mau hoai. Không cần hỏi, này bàn cơm tiền, đợi lát nữa định là từ nàng tới mua đơn, đồ vật đâu. Túc Như Tuyết mới đưa thượng hào kiểu tây bò bít tết ăn xong, nhặt lên trên bàn cơm bố cử chỉ đoan trang mà xoa xoa khóe miệng. Lại thong thả ung dung mà phiên bao sách ra di động, đưa điện thoại di động biên đẩy hướng Tiếu Tuệ. Biên dùng tay véo khởi một bên tiên ép nước trái cây hạp khẩu. Tay hoạt động màn hình di động, đem tối hôm qua chụp đến ảnh chụp một chương chương mà triển lãm cấp Tiếu Tuệ xem. Ơ siêu Tiếu Tuệ nhìn Túc Như Tuyết một chương chương phiên cho nàng xem ảnh chụp. Mặt từ bạch chuyển thanh, giống như vỉ pha màu dường như nhất thời một đồi. Tiếu Tuệ nhanh tay mà muốn đi đoạt lấy Túc Như Tuyết di động. Đem Túc Như Tuyết chụp ảnh chụp xóa rớt. Nề hà Túc Như Tuyết đã sớm phòng bị Tiếu Tuệ, Túc Như Tuyết tay căn bản là không rời đi qua di động. Tiếu Tuệ nhanh tay, Túc Như Tuyết so Tiếu Tuệ càng mau, như thế nào đây là tính toán sinh đoạt a, người đến tột cùng. Muốn như thế nào, rất đơn giản, ta đòi tiền, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta tối hôm qua nói cho ngươi số, chúng ta hai cái chướng liền xóa bỏ toàn bộ. Như thế nào, người cái xú. Tiếu Tuệ tức muốn hộc máu mà bật thốt lên, liền phải mắng Túc Như Tuyết là xú kỹ nữ, kết quả liền thấy Túc Như Tuyết ngón tay đã là ấn ở màn hình di động quay số điện thoại kiện một kiện. Thượng, người muốn quá nhiều, ta không như vậy nhiều tiền. Tiếu Tuệ lập tức khẩu khí liền mềm mơ siêu, ta không tin. Túc Như Tuyết lại vẫn như cũ kiên cường, Tiếu tiểu thư ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Tiếu bá bá tương lai quan đồ nhưng ở trong tay ngươi nắm. Ngươi có thể cùng ta có kẻ mặc cả, càng có thể không cho ta tiền. Ta không ngại hiện tại liền đem này mấy cái lưu manh ảnh chụp chia cảnh sát cục. Thuận tiện lại đem đêm qua tao đánh cướp sự hướng cảnh sát thuyết minh. Làm ghi chép, đương nhiên ta càng sẽ gọi điện thoại nói cho ta ca. Liền nói ngươi muốn tìm người đạp hư ta, Túc Như Tuyết nói. Tay lại ấn hạ một, đường Túc Như Tuyết ngón tay rời về phía không kiện khi, liền thấy Tiếu Tuệ vẻ mặt cực không tình nguyện. Biểu tình từ tùy thân mang theo túi sách rút ra một chương kim tạp tới. Đây là ngươi muốn 200 vạn, đủ rồi đi, còn thỉnh Tiếu tiểu thư cùng ta đi ngân hàng để tiền. Dùng ngươi tạp, lòng ta không yên ổn, Túc Như Tuyết nhìn thấy tạp. Rốt cuộc vừa lòng, đưa điện thoại di động xùy nhập khẩu túi. Tái khởi lập kêu người phục vụ tính tiền, đương nhiên Tiếu Tuệ cũng không có đoán sai. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ làm nàng mua đơn, không được nói cho Như Hạ gặp thoáng qua. Tiếu Tuệ đột nhiên thấp giọng hung hăng nói, yên tâm ơ siêu, náo loạn nửa ngày cái này Tiếu Tuệ lại. Vẫn không đối nàng ca hết hy vọng thật đủ lì lợm la liếm. Hết chương.